Có em, có cả thế giới. Chương 2, gặp lại. Góc chuyện audio.com. Sky Restaurant Sehun và Luhan cùng Jungkook và Angelina đã đến từ trước mà vẫn chưa thấy gia đình Taehyung đâu. Từ xa thì phát hiện Chanyeon và Baekhyun cùng với Taehyung thiếu vắng mất Taehyung. Ôi, bạn thân của tôi, Baekhyun sung sướng khi lâu rồi chưa gặp Luhan. Ôi, ông bạn của tôi, Luhan cũng rất vui khi nhìn thấy người bạn gắn bó đã mấy chục năm. Yo, lâu rồi không gặp mày. Chanyeon cứ ngỡ như mình còn thời trẻ mà cứ nhúng nhảy. Tao nhớ mày lắm, Sehun ôm Chanyeon vào lòng. Taehyung và Angelina và Jungkook mắt mở to hết cỡ khi thấy bốn người ôm nhau đắng đuối. Cơ mà Taehyung nhà mày đâu rồi? Sehun lo lắng nhìn sao chỉ có một mình Taehyung đi theo. Chút nữa nó sẽ đến mà. Con là Jungkook phải không? Chanyeon cười trừ rồi nhìn sang Jungkook ngồi trên bàn ngơ ngác nhìn Appa và Papa mình. Dạ, con chào bác. Jungkook đứng lên chào Baekhyun và Chanyeon. Ôi con càng lớn càng đáng yêu đấy nhé. Ôi da cũng mịn nữa. Baekhyun háo hứng chạy đến ngồi kế bên Jungkook mà soi kỹ từng đường nét trên khuôn mặt. Dạ, bác quá khen. Jungkook cảm thấy ngại ngại khi Appa của nhìn mình như vậy. Ôi con đáng yêu chết đi được. Ta sẽ ngồi kế con Nga. Chúng ta ăn một ít bánh ngọt đợi Taehyung đi. Baekhyun quyết không tha cho Jungkook mà cứ véo má Jungkook. Cũng được, Sehun nhìn cả hai thân thiết liền cảm thấy vui mừng vì lúc đầu chỉ sợ gia đình Chanyeon không ưng Jungkook. Cả bảy người cùng mua một chiếc tiramisu dâu tây lớn, Baekhyun thì chỉ chăm lo cho Taehyung mà Chanyeon còn phải ghen tị với con dâu tương lai, Sehun và Luhan thì cùng nhau đút cho Angelina. Khu chung cư Haeyong, Taehyung và Sarah đã bí mật sống chung với nhau được một năm rồi. Taehyung thường xuất hiện sau giờ tan học và đến 8 giờ tối mới rời khỏi căn hộ của cả hai. Ngoại trừ hôm nay Taehyung phải đi ăn tối với gia đình Jungkook. Hôm nay anh phải đi đâu sao? Sarah ôm sau lưng Taehyung đang bận thắt caravat. Hôm nay anh bận đi ăn tối. Anh ăn xong sẽ về với em mà em yêu. Taehyung ôm lấy Sarah mà hôn lên mái tóc đó. Anh nhớ về sớm nha. Có gì chúng ta đi ăn kem nha. Sarah rất thích mặc các chiếc áo sơ mi của Taehyung để có thể khoe đôi chân và thân hình của mình nên tủ áo của Taehyung cũng là tủ áo của Sarah. Được thôi em yêu, anh sẽ về mà, bye em. Taehyung hôn nhẹ lên đôi môi lúc nào cũng tô son đó rồi bước ra khỏi cái căn hộ đó. Vừa rời khỏi thì Sarah liền gọi cho một ai đó, Sarah cười nói rất vui vẻ rồi khoảng 10 phút sau thì có một chàng trai lạ bước vào. Anh yêu, Sarah chạy đến ôm chặt cổ của người con trai đó. Em của anh, chàng trai đó một tay ôm Sarah còn một tay thì từ từ mò vào trong áo sơ mi của Taehyung. Anh gấp thế, chúng ta vào trong phòng đi. Sarah cười khoái chí với những hành động của chàng trai đó. Anh không đợi được đâu. Chàng trai đó phả hơi nóng vào cổ Sarah rồi bế cô vào phòng ngủ thật nhanh. Chúng ta chỉ có một tiếng thôi anh. Làm nhanh nhanh nhé, bị phát hiện là chúng ta chết chắc. Sarah cứ quấn quýt với chàng trai đó trên giường. Được thôi, anh sẽ là vừa nhanh vừa thoải mái. Chàng trai đó bắt đầu hôn điên cuồng lên đôi môi rồi từ từ cởi từng nút áo của Sarah lộ ra thân hình của cô. Taehyung hoàn toàn không biết người mà cậu yêu nhất lại phản bội cậu và người mà yêu cậu nhất lại yêu cậu đến cùng nhưng bị cậu gạt bỏ. Sky Restaurant, Taehyung bước vào thì thấy mọi người đã có mặt đầy đủ và cả Jungkook nữa nhưng đang cúi đầu chơi game cùng Angelina. Con chào hai bác, góc chuyện audio.com. Taehyung lễ phép chào Luhan và Sehun. Chào cháu Taehyung, chào cao lên y như Chanyeon vậy đó. Luhan thấy Taehyung càng phát triển mà cảm thấy khâm phục. Dạ, Taehyung cười rồi nhìn sang chàng trai nở nụ cười tỏa nắng đang chơi game Melee mà không quan tâm ai đến. Anh hai, chỗ này này, Angelina cùng anh hai dùng tiếng Anh bởi vì sống từ nhỏ ở Mỹ nên Angelina nói tiếng Anh lưu loát như tiếng mẹ đẻ. Em im lặng đi, đánh sớm thắng rồi mà. Jungkook đam ham say thì bị Sehun nhắc nhở, Cookie xem ai đến nào. Sehun vỗ vỗ vai Jungkook làm Jungkook giật mình nhìn lên. Taehyung và Jungkook đang nhìn nhau, Jungkook nhìn bằng một ánh mắt hạnh phúc khi 6 năm chưa gặp mà đã thay đổi đến thế rồi. Taehyung nhìn Jungkook bằng ánh mắt bạn bè và không có tình cảm như xưa. Taehyung, Jungkook đứng lên nhìn Taehyung cao ráo và đẹp trai đó mà gọi tên. Chào Cookie, lâu rồi không gặp cậu. Taehyung vui vẻ cười nhìn Jungkook rồi ôm chầm lấy Jungkook. Nhớ cậu lắm Taehyung à, Jungkook nước mắt cứ rưng rưng muốn khóc nhưng vì Taehyung đang cười với cậu nên cậu cố kìm chế lại. Cookie vui lên nào, đừng khóc nhé, Taehyung mỉm cười thân thiện với Jungkook. Taehyung nhìn anh trai mình như vậy liền cảm thấy khó chịu vì chuyện hồi trưa với Sarah. Taeyang cảm thấy Jungkook rất tốt, ánh mắt thân thiện và tâm hồn trong sáng không như Sarah, một con người xảo huyệt và giả tạo đang quen anh trai mình. Anh hai, thả anh Cookie ra đi. Cookie là của em. Taeyang liền che vào giữa Jungkook và Taehyung mà ôm lấy Jungkook. Taeyang, con sao vậy? Baekhyun cảm thấy khó hiểu khi Taeyang cứ ôm lấy Jungkook. Anh Cookie, đừng ôm anh hai em. Em ghét anh hai lắm. Chỉ thích anh thôi. Anh hai em xấu xa lắm. Taeyang nói với chất giọng dễ mà làm cho Jungkook cảm thấy con bé này rất thân thiện với mình. Cái nhỏ em này. Taehyung cảm thấy khó chịu và lo lắng sợ Taeyang sẽ nói chuyện mình đang quen với Sarah. Em đó thì sao? Anh hai đáng ghét. Taeyang liếm nhìn Taehyung. Thôi đừng cãi nữa. Chúng ta ăn thôi. Baekhyun lắc đầu rồi nói lớn mà cho anh hai em im lặng mà ngồi xuống. Taehyung ngồi đối diện Jungkook nhìn cậu và cười rất vui vẻ để ba mẹ mình không phát hiện. Jungkook thì vui đến mức nhìn Taehyung nhìn hơn cả ăn. Angelina và Taeyang làm quen nhau rồi cả hai tách ra bàn riêng ngồi ăn tiramisu và kem ngon lành. Sau một hồi bàn tán thì Jungkook quyết định sẽ vào học cùng trường với Taehyung, mai cả hai sẽ cùng đi học cùng nhau, đây là một quyết định làm khó Taehyung. Đúng 8 giờ thì Taehyung xin về trước vì có việc, Chanyeol liền đồng ý. Taehyung thở phào nhẹ nhõm khi rời khỏi cái nơi đó. Tôi điên mới đi thích cậu, đồ gay, Taehyung nói thầm khi rời khỏi nhà hàng sang trọng đó và bắt một chiếc taxi về căn hộ của Sarah. Căn hộ của Sarah, đúng 8 giờ thì ngoại tình kết thúc, Sarah tắm rửa sạch sẽ để không bị phát hiện một dấu vết nào. Thực ra mục tiêu Sarah của Taehyung không phải chơi mà còn là một bí mật khác. Sarah của anh, Taehyung vừa về đến liền ôm Sarah vào lòng. Ai, anh kỳ ghê à, làm em chờ lâu quá. Sarah tỏ vẻ giận hờn khi Taehyung về. Anh xin lỗi mà, tại anh gặp phải thằng gay. Taehyung nhẹ nhàng sờ vào mái tóc của Sarah mà nói. Sao vậy anh? Sarah nhìn Taehyung với một ánh mắt tò mò, tại sao người đó quan trọng đến vậy? Hồi nhỏ anh với hắn thích nhau, nhưng đối với anh chỉ là bạn, còn thằng đó thì cứ mãi thích anh. Đúng là gay mà, Taehyung nói xỉ xối Jungkook cho Sarah nghe. Ghê tởm quá, anh đừng có qua lại với cậu ta nha. Em không cho thằng đó đụng đến anh đâu. Khóc chuyện audio.com. Sarah ôm chầm lấy Taehyung mà làm giọng dễ thương. Anh chỉ là của em thôi. Taehyung nhẹ nhàng hôn lên má của Sarah. Đối với Taehyung thì không có chuyện vượt quá giới hạn khi yêu nhau. Anh dẫn em đi ăn kem đi. Sarah nắm lấy tay Taehyung mà làm nũng. Đi thôi. Taehyung liền kéo tay Sarah ra khỏi căn hộ mà đến tiệm kem yêu thích của hai người. Biệt thự của chủ tịch Châu. Jungkook vừa về đến thì bị choáng ngợp vì ngôi nhà khác xưa rất nhiều. Ngày ấy không có vườn, giờ đã có một vườn bách hợp rộng cả ngàn mét vuông. Angelina thì tròn mắt làm đầu tiên nhìn căn nhà của mình. Jungkook và Angelina đều được có phòng riêng cho mình. Jungkook thì đơn giản với màu nâu nhạt và đen rất cổ điển, còn Angelina thì màu tím nhạt là ga màu chủ yếu. Hai đứa xuống đây, Sehun gọi hai anh em nhà Âu xuống, có chuyện rất quan trọng. Dạ, papa gọi con. Jungkook nhanh nhẹn chạy xuống không quên cõng theo đứa em. Hai đứa ngồi xuống đi. Luhan nhìn hai anh em thân thiết mà cả thấy yên tâm. Đây là một ít quà mà papa và appa mua cho hai con. Sehun đưa cho Jungkook và Angelina một người một chiếc hộp rất to. Chấm, là gì vậy papa? Angelina nhìn chiếc hộp màu tím to đùng đó mà tò mò không biết bên trong là gì. Hai đứa mở ra đi. Luhan mỉm cười nhìn hai anh em đang đắn đo có nên mở hay không. Vừa mở ra thì hai anh em vui mừng không nói lên lời. Jungkook được iPhone 6 Plus Gold, còn Angelina thì iPhone 6 Plus Silver. Còn có cả iPad Air mới nhất phiên bản màu trắng, đặc biệt nhất là Jungkook còn có thêm MacBook. Vừa lấy ra thì cả hai anh em phát hiện còn có ngăn dưới nữa liền mở ra. Ở ngăn dưới chính là 4 bộ đồng phục màu đen quý tộc truyền thống của Sanghae International School. Bộ đồng phục nam rất thu hút khi chiếc áo vest đen có vài đường hoa văn màu vàng sậm cùng chiếc quần tây đen, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng đơn giản đi cùng với caravat vàng sậm. Còn đồng phục nữ thì rất sang trọng khi váy đen qua khỏi đầu gối một tí cùng những đường hoa văn, áo vest giống của đồng phục nam và có nơ sẵn. Anh hai, đồng phục đẹp quá, Angelina bất ngờ mà nói với Jungkook cũng đang nhìn bộ đồng bộ. Đúng vậy, Jungkook sờ thử vào chiếc áo đó thật sự rất sang trọng và tinh tế đến từng đường chỉ. Đây là giày, ba lô của hai đứa. Sehun kêu người hầu đem những chiếc thùng giấy ra trước mặt hai đứa con vẫn còn bất ngờ đó. Papa biết sai giày con ạ, Angelina bất ngờ nhìn Sehun mở từng thùng giấy ra. Dĩ nhiên rồi con, Papa và Papa còn biết sai quần áo nữa đó. Luhan véo má nhẹ rồi nói tiếng Anh cho Angelina hiểu. Dạ, Angelina vui vẻ xem từng hộp đó bên trong là những đôi giày nào. Jungkook được rất nhiều giày Vans, Converse, Nike và những đôi giày boot đen rất đẹp. Trong số đó đôi giày Nike Air Max xanh trắng mà Jungkook thèm muốn cũng có trong đó. Còn Angelina thì có rất nhiều loại khác nhau, nào là giày búp bê, giày sandal, giày đế bánh mì, giày sneaker, giày boot. Nhưng anh hai mình thì Angelina cũng có Vans, Converse và Nike trong thùng. Ôi nhiều quá vậy appa. Jungkook sốc khi nhìn thấy nhiều giày đến như thế. Thì con về Hàn rồi. Sau này phải ăn diện rất nhiều nên appa và papa mua rất nhiều. Còn có áo khoác, áo hoodie, áo SBA và rất nhiều đồ khác đều ở trong chiếc tủ của hai đứa. Sehun vừa nói vừa lôi chiếc ví ra định đưa cho Jungkook một thứ gì đó. Gì vậy papa? Jungkook cầm lấy nhìn rất quen nhưng cũng quên đây là cái gì. Là thẻ ATM và các thẻ quan trọng khác. Sehun mỉm cười nhìn đứa con ngây ngơ đó. Nhiều quá con không dám giữ đâu. Nhiều đây đủ rồi papa. Gocchuyenaudio.com. Jungkook vội vàng từ chối nhưng Sehun quyết không nhận lại. Những thứ này rất cần với con đó. Vì ra đường con lúc nào cũng dùng đến nó. Con hãy nhớ con là con của chủ tịch nhất nhì Hàn Quốc nên phải cần những thứ này trong các trường hợp. Sehun giải thích cho Jungkook hiểu mà nhận lấy. Dạ, Jungkook ngại ngùng mà nhận lấy các chiếc thẻ đó mà cất vào cái ví quen thuộc của mình. Thôi cũng trễ rồi đó. Đi ngủ thôi, Luhan ngán một cái rồi bảo ba người đang say mê nói chuyện. Đi ngủ thôi mọi người. Sehun biết vợ mình hay buồn ngủ nên liền kết thúc cuộc trò chuyện. Appa papa ngủ ngon. Jungkook và Angelina ngoan ngoãn chúc Sehun và Luhan ngủ ngon. Hai đứa ngủ ngon, appa với papa lên trước nha. Sehun khoác vai Luhan mà lên phòng. Dạ, hai anh em đồng thanh nói xong thì nhanh chóng đem những món quà đó lên phòng. Vợ à, anh muốn. Sehun nói nhỏ vào tai của Luhan làm Luhan phát điên lên. Ais, hôm qua chưa đủ à, em không muốn có thêm một đứa nữa đâu. Luhan khó chịu nhìn Sehun từ lúc trước khi yêu đến giờ vẫn không thay đổi. Vợ ơi, em không muốn thì, anh ép thôi, Sehun nói nhỏ lại rồi nhấn mạnh khúc cuối làm Luhan chạy cũng không kịp. Thả em ra đi, mai còn đưa con đi học, Luhan bị Sehun tóm lại rồi ôm vào phòng. Không thả đâu, Sehun quyết định ôm Luhan cho đến phòng rồi nhanh chóng khóa chốt lại. Appa papa cưới nhau 16 năm rồi mà nhưng vợ chồng son vậy. Jungkook cảm thấy khâm phục trước tình yêu mãnh liệt và bất khuất của Sehun và Luhan. Appa papa hạnh phúc quá. Em cũng muốn như vậy lắm lắm. Angelina đứng mà mơ mộng về tương lai. Cô nương ơi, em mới 6 tuổi thôi. Tỉnh mơ mộng dùm anh hai đi. Chưa ngủ mà mơ rồi. Jungkook thấy vậy liền chọc nghẹo em mình mà chạy đi mất. Anh hai đứng lại cho em. Em bắt được sẽ cắt anh ra mà chiên, xào, nướng, hầm, chưng. Angelina vì còn nhỏ nên chạy không lại ông anh cao to đó. Em nhìn đi, anh chân dài còn em thì... Jungkook bắt đầu chọc nghẹo lần anh làm Angelina điên lên mà chạy nhanh hơn. Cái đồ ông anh đáng ghét. Angelina cố gắng bắt kịp nhưng Jungkook đã chạy vào phòng rồi khóa chốt lại. Em về mơ đi nha. Em ngủ ngon. Bên trong phòng Jungkook đang vui mừng vì khoác khỏi đứa em tinh nghịch đó. Mai mà em gặp anh em sẽ bám chân anh. Angelina đứng ở ngoài mà nói lớn rồi dặm chân rồi tức tối về phòng. Hãy ngủ đi, vì mai sẽ là ngày đầy chuyện không hay xảy ra. Đây là feedback cúc đầu tiên của con au, mới có. Khách chương.